Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sinh con được. Tần Khiêm nghe cô nói như vậy liền thay đổi vẻ mặt 180 độ, lại kéo Vân Khê về nằm với mình. Hai tay vẫn không thôi xoa xoa mặt cô. Thế em thật sự muốn sinh con với anh? Vân Khê càng ảo não. Tại sao hắn cứ bóp mèo ý nghĩa lời nói của cô vậy? Cô chỉ chấp nhận sinh con thôi nha, chứ không phải là muốn đâu. Nhưng mà đúng là phải sinh con của hắn, chứ còn với ai khác được. Đột nhiên nghĩ như thế làm cô thấy rất lạ. Căn bản là đó tới giờ cô chưa nghĩ đến việc này. Cùng hắn chung sống như một gia đình hòa thuận. Có một đứa con nhỏ, hai vợ chồng sẽ cùng nâng niu. Bỗng nhiên cảm thấy cũng không tệ. Nào, mau trả lời. Tần Khiêm hồi thúc tâm trạng lúc này và 10 giây trước là hoàn toàn khác nhau. Này, nói chung là tôi không muốn mang thai bây giờ. Anh hiểu điều đó nghĩa là gì không? Là gì? Nghĩa là mỗi khi quan hệ với tôi, anh phải dùng bao. Tần Khiêm nghe mày rõ ràng không muốn thỏa hiệp. Anh không thích dùng bao. Chẳng phải anh nói lúc trước đều không ai có cơ hội mang thai con của anh sao? Bây giờ lại bảo không thích dùng bao. Anh lừa ai vậy? Vân Khê lườm hắn, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện lửa giận không rõ nguyên nhân. Đừng hiểu lầm anh. Anh mang bao với họ thôi. Với em anh không thích. Bên trong em thật sự rất tuyệt mà. Mỗi lần trong cô đều khiến cho hắn không thể khống chế được. Càng chặt không chịu nổi. Thậm chí có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Tôi không cần biết. Tóm lại anh phải đáp ứng tôi là không mang thai sớm như vậy. Tần Khiêm nhìn gương mặt kiên định của cô, lại nghĩ đến việc huyết vũ. Cô đã hiểu được phần nào ý niệm của cô rồi. Hắn thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Sau đó mới ôm cô vào lòng mà ngủ. Có vật nhỏ này bên cạnh thật thoải mái. Hắn không còn bị mất ngủ như trước kia nữa. Ở nhà, nhớ ngoan đấy. Đó là câu cuối Tần Khiêm nói với cô trước khi đi. Thật tình, bộ coi cô là con nít hay sao? Hình như là phi vụ làm ăn của hắn gặp chút rắc rối, cho nên mới phải đến Lạc Cát một chuyến. Vân Khê cũng chẳng có cảm xúc gì khi hắn đi cả. Luyến tiếc thì đương nhiên là không rồi, còn vui vẻ. Cũng không hẳn là vui. Nhưng không có hắn ở đây cô cũng thoải mái không ít. Ý như là cô làm gì cũng không bị ai quản nữa. Vân Khê nghĩ đến đây liền mỉm cười một cái. Ngồi bật dậy rồi chạy đến tủ đồ của mình. Hôm nay là cô được đến công ty rồi. Cuối cùng cũng có thể không cần mặc những bộ đồ nữ tính này nữa. Nhưng rất nhanh Vân Khê đã vui không nổi nữa, bởi vì mấy bộ vest của cô bị vứt hết rồi còn đâu. Cảm giác thật sự bất lực. Hay là trên đường đi thì đến trung tâm thương mại một chuyến, sau đó tậu vài bộ đem đi giấu. Vân Khê ơi là Vân Khê, từ khi nào mà mày lại phải giấu giấu diếm diếm đáng thương như vậy? Cốc cốc, vào đi. Tiểu thư Vân Khê, tôi là Tư Kính, tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cô khi lão đại không có ở đây. Tư Kính có thân hình không quá to lớn như Tần Khiêm và Long. Hắn nhìn nhỏ con hơn nhiều. Nhưng so với đại đa số đàn ông trên đất nước này, hắn vẫn mang dáng vẻ nghỉnh hơn một chút. Vân Khê thật muốn thở dài. Nhưng đó tới giờ trước mặt người khác, cô không có thói quen để lộ cảm xúc, nên cũng không có phản ứng gì. Chỉ là vừa nghĩ đến sẽ đi làm việc xấu, lại là xuất hiện một bảo mẫu chuẩn mực rồi. Xem ra ngày tháng đúng là dài mà. Tôi biết rồi, anh xuống dưới đợi tôi. Tôi chuẩn bị xong thì ta sẽ đến công ty. Vâng, Tư Kính cung kính cúi chào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại, trong lòng thầm đánh giá lại Vân Khê. Quả như mấy ông xã kia nói, cô gái này quả thật rất xứng với lão đại. Chưa nói đến thể lực thế nào, chỉ riêng khí chất mà cô tỏa ra cộng với cách cư xử đã khiến cho người ta cung kính không thôi. Cô gái nào này từ diện mạo đến cùng cách đều thích hợp để làm đại tẩu của bọn họ. Có nên nói cho Tư Thuần không nhỉ? Hửm, con bé sẽ không thích điều này. Tư Kính vừa đi vừa lắc đầu cười mỉm, rõ ràng là đang muốn thấy được sáng vẻ đó của em mình. Wow, là boss, là boss. Lâu quá mới thấy chị ấy đến công ty. Trời ơi, boss thật xinh đẹp quá. Mặc đồ nam thì ngầu chết đi được. Hôm nay mặc đồ nữ còn không cắt tóc nữa. Ôi, như nữ thần vậy. Sảnh lớn của Vân Thị náo nhiệt hẳn lên. Từ nam đến nữ đều không nhịn được mà ngoái nhìn Vân Khê. Vẫn là sáng đi đầy quyền lực ấy, đôi mắt kiên định ấy. Nhưng hôm nay nó lại có sức hút lạ thường. Vân Khê đi lướt qua họ, thỉnh thoảng còn mỉm cười chào, khiến cho họ như cảm muốn nổ tung. Cười lên càng đẹp hơn nữa. Tư Kính hơi hoảng, vội vàng vừa đi vừa chắn cho Vân Khê. Trời ạ, cái này còn căng hơn cả đi chiến đấu. Ít nhất đi chiến đấu đều là kẻ thù, còn những người này lại không phải. Ba. Khụ, khụ khụ. Bà Vân đang ngồi uống trà, thấy Vân Khê đi vào xem chút nữa đã phun hết trà ra ngoài. Nhưng thay vào đó là bị sặc và kéo theo một tràng ho dài. Vân Khê lắc đầu đi đến vỗ vỗ lưng ba mình. Đến khi ông ổn rồi mới lên tiếng. Làm sao? Ba ngạc nhiên lắm à? Thật bực mình. Cô biết sáng vẻ bây giờ rất lạ. cô cũng đâu muốn, nhưng có cần phản ứng dữ dội như vậy không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net